Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay cô đến công ty từ rất sớm, mở cửa phòng lại thấy Cố Thần đang đứng bên cửa sổ, thong thả đun hai tay vào túi quần. "Ca ca, anh lại đến tìm boss à?" Cố Mộc Hy ráo rác nhìn xung quanh, "Boss lại đi đâu?" "Không, là tìm em." Cố Thần xoay người khẽ cười nhìn cô. "Hả? Tìm em?" "Anh phải đi, bây giờ." Anh đi lại phía cô, thần thái rất mực ung dung. "Là về Mỹ sao?" Cô hơi cụp mắt, "Anh lại phải về đó." "Ừ, là nửa năm, giải quyết công việc công ty xong anh sẽ về." Anh trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp, "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt." "Em biết, em đâu phải là con nít." Cô bĩu môi, hơi phụng phịu nhìn anh trai. "Sắp đến giờ lên máy bay rồi, anh đi đây." Cố Thần xoa đầu cô, lại lướt qua cô rời đi. Anh đột nhiên dừng lại ngay cửa, xoa đầu nói với cô, "Hôn lễ tổ chức anh sẽ về." Nụ cười ấm áp lại biến mất sau cánh cửa, để lại Cố Mộc Hy đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, ai kết hôn đây? Lãnh Thiên Kiệt gặp Cố Thần ngoài bãi đỗ xe. "Đi sao?" "Ừ, chăm sóc tôn cho em gái của tớ." Cố Thần nghiêm túc nói, anh đương nhiên hiểu người bạn này là thật lòng với Tiểu Hy. Nếu không thật lòng, phụ nữ bên cạnh anh ta lâu như vậy, hiển nhiên là không tồn tại. Cố Thần nói xong lại rời đi. Một bàn tay lớn níu bả vai anh lại. "Cậu không cần phải làm vậy." Cố Thần nghiêng mặt, đôi mắt phượng hài, hẹp hơi nheo, lại nhìn Lãnh Thiên Kiệt đầy hoài nghi. "Hứa Uyển Đình là cậu ra tay?" Lãnh Thiên Kiệt cũng nghiêng mặt, không tránh né mà đối diện đôi mắt sắc bén kia. "Là tớ." "Đúng quả thật là anh cho người xử lý, cô ta là đụng em gái của anh." "Sau này không cần phải như vậy, người phụ nữ của tớ, tớ sẽ bảo vệ, không cho phép ai làm tổn thương cô ấy." "Đúng vậy, Cố Mộc Hy là người phụ nữ của anh." "Được, nếu cậu để tớ thấy Tiểu Hy vì cậu mà tổn thương, tớ nhất định không để cậu yên." "Sẽ không, vợ của tớ nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất." Lần đầu tiên trong đời, Lãnh Thiên Kiệt biết nói những lời nổi da gà. "Kết hôn của hai người, tớ sẽ trở về." Cố Thần vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Kiệt, liền nhanh chóng rời đi. Cố Mộc Hy nguyên cả ngày hôm nay đều không gặp ông chủ, đi đâu mà cả ngày đều không hề thấy ở công ty. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, cô buồn chán ở ngự thiện viên. Boss từ hôm đó đến giờ đều không thấy mặt mũi đâu cả, cũng không một tin tức. Còn tên Hạo Dương đó cũng biệt vô âm tín cả tuần nay, ngay cả Bối Mễ Mễ cũng vậy, lại không lời từ biệt mà bỏ đi, hại cô lo muốn chết. Thật chán chết cô mất. Thực ra thì cô nhớ boss rồi, thực sự rất nhớ. Cố Mộc Hy không phải là lần đầu yêu thương, nhưng lần này lại hình như vượt bậc rồi, cô hình như lúc nào cũng muốn thấy boss. Chết mất. Cố Mộc Hy đang ngủ, lại có cảm giác như bị ai ôm chặt, hơi thở quen thuộc ấm áp phả vào trong mũi cô, có chút hương vị nhớ nhung. "Boss, đừng nghịch, tôi muốn ngủ." Cô lờ mờ mở mắt, có ánh đèn ngủ mờ mờ, lại thấy gương mặt góc cạnh kia. "Tôi nhớ em." Anh nói vào tai cô, chất giọng hơi khàn khàn. Cố Mộc Hy như tỉnh ngủ hoàn toàn, cô dụi mắt nhìn anh, lại lấy tay véo má anh. "Boss, anh về rồi, anh đi đâu vậy hả?" Thử nghĩ mà xem, khi nỗi nhớ được đáp ứng lại trở nên bộc phát dữ dội. Lãnh Thiên Kiệt không ngờ cô gái nhỏ lại ôm chầm lấy cổ anh, hơi rúc đầu vào lòng anh, lại đáng yêu như vậy. "Nhớ tôi sao?" Anh trở người, lại đem cô đặt dưới thân, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngây ngốc nhìn anh, lại kìm lòng không được hôn lên trán cô. "Boss, anh chắc hẳn mệt rồi nhỉ, nên đi ngủ." Cô kéo kéo tay áo anh, lại vô tình thấy áo sơ mi trắng của anh nhăn nheo, rõ là anh rất bận. "Tôi không muốn ngủ." Anh hôn dọc từ sống mũi xuống, lại thuận thế cắn nút đôi môi hồng nhuận kia. Cố Mộc Hy cũng không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ anh, vụng về đáp trả nụ hôn của anh. Áo sơ mi, quần nâu dài, cả đồ ngủ rơi rải dưới sàn. Trên giường đôi nam nữ cuốn quýt ôm chặt nhau, không hề che đậy cảnh xuân đổ lộ ra ngoài. Tình cảm đến giờ rõ ràng là đã xác định đối phương là của nhau. Cố Mộc Hy tỉnh dậy vào lúc trưa, cô ngọ nguậy lại không thoát được vòng tay siết chặt của ai đó. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, lông mày rậm. Quả là một soái ca, Cố Mộc Hy tinh nghịch đưa tay vuốt dọc theo sống mũi anh, lại sửng sốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Rất tinh tế, vô cùng đẹp mắt, lần đầu tiên cô thấy một chiếc nhẫn lại vô cùng tỉ mỉ mà công phu như vậy. Mà khoan, vấn đề chính là nó đang đeo trên tay cô. Không được gỡ. Anh nắm lấy tay cô, lại đan năm ngón tay vào nhau, trên tay anh cũng có một chiếc tương tự. Đầu cô như có tiếng nổ, cô và anh sao lại đeo nhẫn đôi? Anh sao lại cùng tôi đeo nhẫn vậy? Có ai ngốc hơn cô không chứ? Anh của anh hơn 3 ngày, cũng chỉ vì nó lại nhận được câu hỏi ngu ngốc của cô. Từ tối hôm qua, em đã là của tôi, cả thân xác lẫn trái tim. Cố Mộc Hy chưa kịp phủ nhận, đã bị lời nói của anh làm cho sửng sốt. Tôi chiếm giữ thân xác và trái tim em, vì vậy theo lý trí thì thân xác và trái tim tôi cũng giao cho em, nhưng là sớm hơn em. Vì vậy cách tốt nhất là trở thành vợ tôi, bảo quản tôi cho tốt. Dứt lời anh liền làm như không có gì, ôm chặt cô tiếp tục ngủ. Cố Mộc Hy mất 5 phút để tiêu hóa, giây sau cô liền giật mình. Anh là đang cầu hôn tôi sao? Là 5 phút trước rồi, em đã mất cơ hội từ chối. Mà cho dù là 5 phút trước, cũng không có cơ hội để từ chối, lại siết chặt eo cô. Không được, cầu hôn thì phải lãng mạn chứ, phải có hoa, có nến, có khung cảnh nên thơ. Anh là cầu hôn kiểu gì vậy? Không thích. Anh lại trở người, thân thể cao lớn ép lên người cô, bàn tay thiếu nghiêm túc lại làm loạn. Thích, tôi thích. Tối hôm qua anh đã đủ hành cô lắm rồi. Ngoan, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Anh khẽ hôn lên trán cô, nhanh chóng rời giường vào phòng tắm. Tại cục dân chính, tôi có điều muốn nói. Anh níu lấy tay anh, hơi do dự ngước lên nhìn anh. Thực ra thì tôi rất thích anh, sao anh lại cảm thấy rất nhớ, nhưng anh đã xác định kỹ chưa? Mộc Hy, để tôi nói hết đã, kết hôn là chuyện quan trọng của một đời người. Chúng ta cũng đều đã trưởng thành. Anh có từng nghĩ khi chúng ta kết hôn sẽ như thế nào? Em là người rất ngốc, lại không được việc, lại có rất nhiều thói xấu. Nếu anh xác định yêu em, chúng ta lập tức vào đó. Nếu anh cảm thấy đối với em chỉ là chơi đùa, thì chúng ta quay về. Em sẽ không hận anh. Cô nói xong trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Mộc Hy, tin anh. Lãnh Thiên Kiệt này thật lòng yêu em, muốn cùng em chung sống. Hơn nữa, muốn cùng em tạo ra những đứa nhóc đáng yêu. Anh ôm cằm lấy cô, tựa chóp mũi lên chóp mũi cô, mang theo dư vị của hạnh phúc. Chúng ta vào thôi. Anh nắm lấy tay cô, hướng cửa lớn đi đến, lại cảm thấy cô không nhúc nhắc. Em có một điều kiện. Cô ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh. Anh cau mày. Nhóc này còn có điều kiện gì sao? Nhưng là người phụ anh yêu, anh đương nhiên đáp ứng. Sau này không được cấm em ăn khoai tây chiên. Lãnh Thiên Kiệt thật muốn xem đầu cô có thứ gì trong đó. Giấy hôn thú màu đỏ chói mắt được Lãnh Thiên Kiệt nắm chặt trong tay, đến lúc về nhà cũng không thèm cho cô coi. Bà xã, tới nhà anh lại đột nhiên lịch sự ôm eo cô, lại bước vào trong. Bà xã, anh gọi gì vậy chứ? Thật xếp xuốn, nhưng thật thì nghe cũng rất êm tai. Bà xã, không được gọi anh là boss. Anh khẽ nói vào tai cô, lại mập mờ cắn nhẹ lên đó. Gọi anh là ông xã. Ông xã, cô la cố tình kéo dài, lại bị cầm thú ấn lên cửa, cắn nút môi cô, nói cầm thú quả thực không ngoan. Tiếng ho phát ra từ đằng sau. Cố Mộc Hy giật mình đẩy anh ra, lại ngượng ngùng núp sau lưng anh. Bà anh sao lại đến đây? Hai người các người không biết xấu hổ sao, lại ôm ấp ngay trước cửa nhà. Con chào bác. Cô hơi run run. Giấy hôn thú cũng cầm trên tay rồi, con gọi tôi là bác. Thực ra thì ông có làm khó cũng vô ích, phu nhân của ông cương chiều lại vì hai người con này đổ bệnh rồi. Con chào ba. Cô lập tức hiểu ý, cười tươi nhìn người đàn ông, vì hạnh phúc phải nhanh chóng cướp lấy cơ hội, có mặt dày cũng chả sao. Mẹ mày đổ bệnh, hai đứa mau về thăm bà ấy. Cố Mộc Hy và Lãnh Thiên cùng ở lại biệt thự ba mẹ anh một đêm. Sáng mai họ liền lên xe về thành phố B, nhà của cô. Anh nói cô là vợ anh cũng phải có trách nhiệm về thăm ba mẹ cô. Thật ra thì từ lúc mẹ cô mất, tình cảm cha con cũng theo đó mà nhạt dần. Ây da, Tiểu Hy, sao con về thế này, sao không ở đó làm việc? Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của mẹ kế. Cậu ta là... Bà lại chuyển ánh mắt dò xét qua người anh. Chào mẹ, con là chồng Mộc Hy, Lãnh Thiên Kiệt.

Chú dắt cháu đi tìm mẹ, thế nào? Anh ngồi thấp xuống ôm nhóc con đứng lên. Được ạ, chú tốt bụng. Cậu bé cười tươi, lại có hai lúm đồng tiền đáng yêu. Mẹ mễ của anh cũng có như vậy, rất xinh. Anh lại nhớ cô rồi. Ấy da, hai bố con để quên cặp này. Một người phụ nữ trạc tuổi cầm theo cái cặp đuổi theo anh, là cặp của nhóc con. Cảm ơn, anh không giải thích, chỉ cảm ơn qua loa. Con của cậu đáng yêu quá nhỉ, lại giống cậu như in. Hào Dương nhìn sang cậu bé. Cũng rất giống, chỉ là không góc cạnh như anh, lại trùng hợp như vậy. Bố, chú bố là gì à? Cậu nhóc ngây thơ hỏi, đôi mắt trong veo nhìn anh. Hạo Kiêu, con đâu rồi? Hạo Kiêu. Tiếng kêu thất thanh quen thuộc từ đằng sau vọng tới, Hạo Dương bất giác quay đầu. Bối mê mê ăn mặc giản dị, váy màu tối nhẹ nhàng cùng với đôi giày bệt đơn giản. So với 5 năm trước, cô cũng chẳng khác là bao, có điều lại ra dáng phụ nữ hơn trước đây. Mẹ, mẹ. Cậu nhóc trên tay gọi mẹ, làm anh tỉnh táo, rơi tầm mắt nhìn về phía cậu. Hạo Kiêu, Hạo Kiêu. Bối mê mê hớt hải chạy đến, ôm lấy đứa nhỏ, lại chẳng hề có chút bận tâm đến anh. Cảm ơn anh, cảm ơn. Cô vội vàng cảm ơn người đàn ông bế con mình, ngước mặt lại chẳng thốt nổi lời tiếp theo. Sao lại là anh? Cô cũng thật là lo sợ đến nỗi cũng chẳng thèm nhìn đến người đàn ông, lại không ngờ là anh. Tiểu Kiêu ngoan, gọi ba đi nào. Anh tươi cười dịu dàng véo má cậu bé, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh đừng nói bậy, anh không phải là bố nó. Cô né tránh mắt anh, mắt lại không dám nhìn trực diện. Em lại nói dối rồi. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, thật giờ chỉ muốn đem cô ôm thật chặt vào lòng, giải tỏa nỗi nhớ bao nhiêu năm qua. Mẹ, chú ấy là ba à? Cậu nhóc nhù miệng đáng yêu, tò mò hỏi mẹ. Không phải, Hạo Kiêu ngoan, mình đi thôi. Cô ôm chặt cậu bé quay lưng rời đi. Mẹ mễ, xe anh để bên này. Anh nhanh tay đi lên giành cậu nhóc đáng yêu trong tay cô, mỉm cười hướng phía ngược lại rời đi. Hạo Dương, anh trả con cho tôi, nó không phải con anh đừng mộng tưởng. Nó mang họ anh, lại là bản sao của anh. Vấn đề này, đừng nói với anh là trùng hợp, mà nếu là trùng hợp, mẹ mễ, ngoài anh ra, em ai cũng không yêu. Anh cười khẽ, quả thực đúng là như vậy. Hạo Dương, anh... Đúng, nó chính là con anh. Nhưng sao, chúng ta kết thúc rồi. Cô dừng bước, hình ảnh 5 năm trước vẫn hiện rõ trong đầu. Có kết thúc sao? Anh lại không biết đấy. Anh một tay bế cậu nhóc, mắt mở to ngơ ngác, một tay ôm eo cô, mạnh bạo, kéo cô rời đi. Làm phiền cô giáo rồi. Vâng, tôi sẽ xử lý. Cố Mộc Hy cúp điện thoại, mắt liền nổi lửa. Lãnh Thiên Giật, con ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, trong phòng con tín hiệu truyền âm kém quá, con không nghe gì hết. Cậu nhóc gần tròn 4 tuổi nói vọng ra. Được, không nghe rõ chứ gì. Cố Mộc Hy tức tối đạp cửa phòng xông vào. Mẹ à, cô dạy Tiểu Giật, vô phòng phải gõ cửa. Cậu bé dán mắt lên màn hình máy tính, vừa nói vừa không ngừng gõ gõ. Con còn biết nghe lời cô giáo. Thằng nhóc này vốn thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa, chưa tròn 4 tuổi đã thông thạo rất nhiều thứ. Mẹ, Tiểu Giật đang bận, hẹn mẹ sau nhé. Cậu bé vọt phốc xuống ghế, vội tuôn đầu chạy ra ngoài. Hôm nay cô giáo con mới điện cho mẹ đấy. Cố Mộc Hy cười gian tà, nắm lấy cổ áo của cậu bé. Mẹ, Tiểu Giật mắc tiểu. Cậu bé mếu máo, gương mặt mới 4 tuổi nhưng lại rất đẹp trai, đáng yêu, là bản sao của boss mà. Đổi trò này đi, trò này con dùng hôm qua rồi. Cô thò chân đóng sập cửa phòng, lôi cậu bé vào trong. Hôm trước là cậy tóc bạn A, hôm nay là kéo váy bạn B, còn hôm nay lại hôn bạn C, muốn ăn non hả? Cô cũng hết chịu nổi tiểu quỷ này, mới đi học chưa được một tuần, cô giáo đã điện về nhà những 3 lần. Con thích bạn C mà, con hôn bạn ấy tại bạn ấy đáng yêu. Cậu bé cúi mặt phùng mà đáng yêu. Lãnh Thiên Giật, mới có tí tuổi mà thích thú gì? Con có tin mẹ đánh mông con không? Cô tức giận hét lên. Mẹ, pháp luật đâu có cấm trẻ con thích nhau. Cậu bé lại ra cái vẻ đáng yêu. Con được lắm. Cô xắn tay áo chuẩn bị dạy dỗ cậu nhóc lém đỉnh. Ba, cứu mạng, mẹ đánh chết con mất. Cố Mộc Hy trợn tròn mắt nhìn cậu bé chạy về phía cửa. Anh từ khi nào đã vào phòng? Tiểu Giật, con lại chọc mẹ. Lãnh Thiên Kiệt bế cậu bé lên, cưng chiều véo chóp mũi nhỏ nhắn. Con không có, Tiểu Giật chỉ là hôn bạn trên lớp. Lãnh Thiên Kiệt xém chun thì bật cười lớn tiếng. Vậy sao, cô bé nào lại khiến con trai bà thích đến như vậy? Là nấm lùn Tiểu Di, ba, bạn ấy rất đáng yêu, lớn lên Tiểu Giật sẽ cưới bạn ấy. Hóa ra là cô bé con gái cưng của Dương Hiền. Được rồi, chờ con lớn còn có thể lấy cô bé đó, giờ thì ra ngoài chơi đi. Cậu bé mỉm cười nói nhỏ vào tai anh. Bà đẹp trai nhất, cứu tinh của con, rồi lại tụt xuống chạy ra ngoài. Bà xã, đừng giận nữa. Lãnh Thiên Kiệt đi lại ôm mèo thân mật, lại kề sát tai cô nói nhỏ. Anh giết rồi chiều hư nó. Cô thúc mạnh vào bụng anh, bực bội đi ra khỏi phòng. Bà xã, em không thấy mình Tiểu Giật ở nhà rất buồn chán sao? Anh kéo cô lại đè ép trên giường. Anh không được làm vậy. Đây là phòng Tiểu Giật. Cô đánh vào lồng ngực anh, có bao nhiêu năm vẫn vô sỉ như vậy. Vậy thì về phòng mình, chúng ta tạo ra em gái cho Tiểu Giật. Người nào đó lại càng phấn khởi, bế cô trở về phòng, trên môi còn nở nụ cười phúc hắc. Đưa tôi về đây, thăm vợ con anh sao? Bùi Mễ Mễ vào căn biệt thự lại có chút nao lòng. Vợ anh không phải là em sao? Anh đặt nhóc con mụ mĩm đã ngủ say lên giường, lại quay sang nhìn cô. Hạo Dương, anh đừng như vậy, tôi và anh kết thúc rồi. Cô cụp mắt, lại ảo não buồn rầu. Hạo Dương trầm ngâm một lúc, lại tiến tới bế ngang cô lên, hướng phòng ngủ mà đi đến. Bối Mễ Mễ, em sao lại không tin tưởng anh? Ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm. Anh ép chặt cô lên giường, gân xanh nổi đầy trán. Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì đây? Cô nam quả nữ, đêm hôm lại ở chung phòng, ăn mặc không chỉnh tề. Tôi có ngốc thì cũng nhận ra, có chuyện gì xảy ra? Cô hét vào mặt anh, thoáng trông lại quay mặt đi. Mễ Mễ, hôm đó cô ta say rượu ở nhà mẹ anh, bà ấy bắt anh đưa cô ta về, cô ta lại nôn đầy lên người anh mới bắt bác sĩ ở lại tắm rửa. Anh gục đầu vào hõm vai cô, giọng lại hơi khàn khàn. Bối Mễ Mễ có chút yếu lòng, cho đi là cô hiểu lầm anh, nhưng còn mẹ anh thì sao? Bà ta cũng chẳng bao giờ chấp nhận cô. Như vậy thì đã sao? Còn mẹ anh, bà ấy sẽ chấp nhận người con dâu như tôi? Sẽ không, ra đi là cách chọn tốt nhất đối với tôi. Mắt cô đã ửng đỏ, cô dù sao cũng rất yêu anh, chỉ là đến với anh, việc đó khá xa vời. Mễ Mễ, mẹ anh, bà ấy chấp nhận, nhưng là bà ấy không còn cơ hội nhìn ta hạnh phúc nữa, bà ấy mất rồi. Anh nói đến đây, lại thấy đau lòng, mẹ anh bà ấy mất cách đây 2 năm, là vì bệnh ung thư. Bùi Mễ Mễ thấy anh thở dài, bả vai lại hơi run. Cô biết mẹ anh mất là cú sốc lớn đối với anh. Hạo Dương, em xin lỗi. Em không có lỗi. Anh ôm lấy cô, đem cô giam vào trong ngực. Hạo Dương, thật ra 5 năm qua em rất nhớ anh. Hạo Dương, em xin lỗi, em... Cô đã thiếu tự tin mà rời bỏ anh, mặc anh đối diện với đau khổ. Mễ Mễ, ngoan, đừng khóc, anh yêu em. Anh hôn lên mắt cô, nơi nước mắt không kìm được mà trào dâng. Hạo Dương, em cũng yêu anh. Cô lấy tay vuốt ve mặt anh gầy đi rất nhiều, nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng. Bối Mễ Mễ ngước mặt, đặt đôi môi mềm mại lên môi anh, thay cho lời hẹn ước mãi mãi. Lần này cho dù là đối mặt với cái chết, cô tuyệt đối sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Hạo Dương từ bị động chuyển sang chủ động, nụ hôn như cõi lòng anh, nhung nhớ được đền đáp. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không đánh mất cô, mãi mãi về sau. Cố Thần hôm nay phải quay về Mỹ lại một chuyến. Ấy, lại là anh. Cô và tên công thụ không phân định rõ ràng này, mấy năm qua, sao lại có duyên đến thế nhỉ, lại gặp lại nhau rồi. Cô bám theo tôi. Anh nhíu mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh. Xì, tôi mới không thèm. Lão bà bắt tôi về nước xem mắt, nói hắn ta đẹp trai tài giỏi gì đó. Anh ta tên là gì nhỉ? À, là Phèo. Cô ảo não một lát, liền trở nên tươi cười, có ý hay. À đúng rồi, hay là... Cô đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Thực ra cô được coi như là công chúa của tập đoàn lớn DG. Ba cô là chủ tịch, cô thật không hứng thú cuộc sống như vậy, liền trở về nước với cuộc sống như mọi cô gái bình thường. Và cô làm phóng viên. Hay anh giả làm bạn cho tôi đi. Cô hớn hở mặt mày, vậy là khỏi cưới chồng sớm. Anh cười cười, lại chẳng nói gì. Cô nhóc này, ngay cả người xem mặt là ai cũng không biết. Lúc ba mẹ nuôi anh còn sống, quan hệ với DJ rất tốt, lại đính ước thông gia. Hóa ra vị hôn thê của anh lại là cô nhóc này. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Em gái cướp người yêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.